Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, Cửu kiếm kiếp huy. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1737 chương cửu kiếm kiếp huy. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Nứt xương, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được cốt cách có vỡ ra dấu hiệu. Sát phạt khí ngập trời. Nếu không có hắn thân thể mạnh mẽ, đối phương này một đạo công kích là được năng lực xé rách hắn cốt cách, phế bỏ cánh tay hắn. Bảo, người nọ gào rú một tiếng, răng rắc thanh âm cuồn cuộn, vô cùng lực lượng điên cuồng tràn vào Lâm Phong cánh tay trong, khiến cho Lâm Phong cốt cách có gãy lìa xu thế. Sơ ý, Lâm Phong thấy đối phương trong đôi mắt quyết đoán ý. Trong lòng ám chiến, rồi đột nhiên trong đó, từng đạo thiên ma quyết định lực điên cuồng từ cánh tay trung lan tràn xuất ra. Tài giết tất cả, cướp diệt gân cốt huyết nhục, hét thảm một tiếng, chỉ thấy tay của đối phương tí từng khúc gãy lìa rơi rụng. Đối phương cũng không có Lâm Phong bực này thân thể, lại cùng Lâm Phong ngạnh xanh xanh đích va chạm. Như thế nào chịu đựng được ở thiên ma kiếp lực cùng với quyết định đồng thời bá đạo lực lượng. Cánh tay bị, được, tài giết bạo liệt, đối phương thân thể cuồng thối. Tuy nhiên lúc này Lâm Phong đã động sát ý. Há còn có thể dung đối phương ly khai. Cuồn cuộn sát phạt tức điên cuồng triển áp. Đại địa pháp tác lực như là vạn quân lực đè sập tại đối phương trên người. Cho ngươi ngọc giản. Đối phương gào rú một tiếng, đồng thời huyết mạch cuồn cuộn hồn lực phóng ra ngoài. Giờ phút này hắn cảm giác được chính mình đối diện sinh tử kiếp nạn. Chuẩn bị vận dụng toàn lực. Sát, Lâm Phong tốc độ bạo tăng. Bất dung đối phương có nữa năng lực phản kháng. Quyết định kiếp lực trực tiếp oanh tại đối phương trên đầu. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ vang cuồn cuộn. Pháp tắc tràn ngập. Vừa định muốn xuất hiện hồn trực tiếp bị oanh tán. Tử, ngoan độc, một người vừa đuổi tới cách đó không xa. Thấy Lâm Phong dĩ nhiên triển áp giết chết một người. Không khỏi trong lòng ám chiến. Lặng yên rời đi, Lâm Phong chính là thu đối phương chữ vật giới chỉ cùng với Ngọc Giản. Cùng đạm đài tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Lâm Phong cho rằng ỷ vào thân thể mạnh mẽ trực tiếp cùng đối phương ngạnh oanh. Lại không nghĩ rằng có chút khinh địch. Bị, được, đối phương nứt xương thần thông suốt gây thương tích. Đi trước lúc Lâm Phong ngẫu nhiên phát hiện tả hữu phong thanh cuồn cuộn. Đều là hướng tới tòa thành nơi ở tiến lên. Này chiến vương học viện khảo hạch nếu định ra rồi quy củ nhất định phải tập hợp đủ 5 miếng ngọc. Giản mới có thể thông qua tòa thành. Như vậy tất cả mọi người hiển nhiên đều muốn tập trung ở tòa thành địa đánh một trận. Tại giữa đường xá Lâm Phong không có tìm người động thủ. Rốt cục đã qua một chút thời khắc. Hắn đi tới na, nọ, mênh mông thành dưới chân. Cửa thành phảng phất đem mảnh không gian này ngăn cách ra. Chính giữa có một cái đại môn. Có nhân thử nghiệm thông qua đại môn. Nhưng không có 5 miếng ngọc giản, mở không ra thông đạo. Nhìn tới chúng ta coi như là tương đối sớm. Đạm đài nhếch miệng cười nói. Này cửa thành dưới chân có mênh mông địa vực, đủ nhiều nhân đại chiến. Trừ hắn và Lâm Phong tới ở ngoài. Ở chỗ này chỉ có không nhiều lắm mấy người. Đưa lưng về phía cửa thành nhìn về phía lục tục tới đám người. Mấy người kia người người thần sắc túc mục lạnh lùng. Khí vũ phi phàm, ngươi cũng tới, bắt được cũng đủ ngọc giản sao? Lúc này, đạm đài đối với chợt lóe nhấp nháy mà đến thanh niên nói. Đúng là na, nọ, am hiểu bất diệt lực thanh niên cường giả. Còn kém một quả, thanh niên kia mỉm cười nói. Lập tức ánh mắt lại quang hướng về phía Lâm Phong, lộ ra một mảnh thâm ý nụ cười. Tôn võ là người. Người nọ lộ ra một mảnh dị sắc, trong lòng nghi hoặc, tôn võ là người hẳn là không dám tham gia chiến vương học viện khảo hạch đi. Tuy nói Thánh Thành Trung Châu kiệt xuất yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Dùng Tôn Chiến Hoàng cũng không tính thái chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng có thể tới tham gia Chiến Vương Học Viện khảo hạch hoàng có khả năng không phổ thông võ hoàng. Thực lực đều tuyệt sẽ không yếu. Tưởng muốn dùng tôn võ thân đoạt một chân vùng đất khó như lên trời. Một chút nhân am hiểu tu luyện ẩn nấp tu vi thần thông thủ đoạn. Tận lực giấu giếm thực lực của bản thân làm cho không người nào có thể dễ dàng nhìn ra. Này cũng không chuyện đáng ngạc nhiên. Người trước mắt có lẽ như thế. Người cũng không nên đoạt hắn ngọc giản. Nếu không ngươi mặc dù giúp ta, ta cũng sẽ không nhìn. Đạm Đài đối với Bất Diệt thanh niên nói. Người nọ bình tĩnh cười một tiếng. Lập tức đứng ở một chỗ. Xoay người nhìn về phía Lục Tục chạy tới đám người. Lui tới là người đông đảo. Không cần phải từ trên người Lâm Phong giành đoạt. Huống hồ Đạm Đài thực lực không kém. Lâm Phong hắn cũng mạc mơ hồ lai lịch. Đại Hại Trùng, vào thời khắc này, chỉ thấy Đại Hại Trùng thân ảnh cuồn cuộn chạy tới. Cước bộ trà đạp tại đại địa bên trên, lại khiến cho đại địa không ngừng rung động. Quanh người mênh mang long khí phun ra nuốt vào, cuồng mãnh không kềm chế được. Bất quá giờ phút này Đại Hại Trùng tựa hồ cũng không tốt quá. Sau lưng hắn hai người truy kích và tiêu diệt. Tựa hồ cũng là không chịu buông tha. Là hắn, Đạm Đài thật lớn trong con người lộ ra một đạo hàn mang. Na, nọ, truy kích và tiêu diệt hai người sau đó còn có một đạo thân ảnh. Chính là Thương Ngu, tốc độ không nhanh không chậm, như là chiêu loại truy theo tại Đại Hại Trùng phía sau. Tựa hồ muốn xem hắn như thế nào trốn. Giống, Đạm Đài nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ cuồng đạp xuất ra, sơn hà đại động, trực tiếp đánh về phía một người, ngàn vạn sư vương lực cuồng bôn xuất ra, nhất thời vòng trời yêu sư cuồn cuộn, khí thôn sơn hà, hướng tới một người trong đó đuổi giết quá khứ. Đại Hại Trùng thấy Đạm Đài cứu viện cũng bỗng nhiên xoay người, hướng tới một người khác công kích mà đi, man long thân thể khí thế bàng bạc. Long khí thương thương, rất có gột rửa càn khôn khí khái, bá đạo uy mãnh, giống như chiến long nhập vào thân, trên người có cuồn cuộn long ngâm. Đúng vậy, nhìn tới Đại Hại Trùng tiến bộ rất lớn, tại Đạm Đài bộ lạc trong cũng hẳn là được ích lợi không nhỏ. Lâm Phong thấy Đại Hại Trùng chiến, đấu mặt lộ vẻ mỉm cười. Đại Hại Trùng phương pháp chiến đấu hình như có vài phần Đạm Đài khí thế. Phảng phất có vô cùng man long khí cuồn cuộn xuất ra. Giống như Đạm Đài sư vương lực. Không biết ngày xưa Lăng Thiên Long lực voi lại là như thế nào phong tư. Thương Ngu cũng không gia nhập chiến cuộc. Thân thể đứng ở đó. Nhìn song phương chiến đấu sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đạm Đài na. Nọ. Nhất phương chiến cuộc, Đạm Đài thực lực so sánh Đại Hại Trùng mạnh hơn, càng thêm bá đạo uy mãnh, phảng phất toàn thân tất cả đều là sư vương lực, nhất chiêu bộc phát ngàn vạn sư vương nộ sát thiên địa. Triển áp thương khung, chí cương chí mãnh, một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp cuồn cuộn mà đến. Rõ ràng chính là Vũ Văn công chúa Vũ Văn Tĩnh. Đã gặp nàng sau đó Thương Ngu sắc mặt mỉm cười. Đối với nàng khẽ gật đầu nói. Vũ Văn công chúa. Thương Ngu. Thiên phú của ngươi thực lực cũng không bằng ngươi huynh trưởng Thương Quân. Hiện tại tới tham gia Chiến Vương Học Viện khảo hạch tựa hồ còn có chút miễn cưỡng. Vũ Văn Tĩnh. Đối với Thương Ngu bình tĩnh nói. Thương Ngu cũng không tức giận. Nếu là người khác thuyết nói thế hắn có lẽ sẽ giận trò đánh mèo đối phương. Bất quá người nói chuyện chính là Vũ Văn Tĩnh liền bất đồng. Nữ nhân này không chỉ có là thân phận cao quý. Thiên phú cũng không thể tầm thường so sánh. Phi thường lợi hại. Vũ Văn công chúa nói Thương Ngu ghi nhớ. Bất quá này một năm qua Thương Ngu nhiều lần tham gia học viện khảo hạch. Cần phải trở thành học viện môn sinh. Lúc này không được, lần sau tái chiến, Thương Ngu bình tĩnh nói, Vũ Văn công chúa khẽ gật đầu, nói, có phần này tâm thuận tiện, hy vọng ngươi cũng có thể cùng ngươi huynh trưởng nhất dạng. Này Vũ Văn gia công chúa trái lại khó lường, thực lực cường đại, tư sắc xuất chúng, đi tới na đều là chúng tinh phủng nguyệt sao quanh trăng sáng. Lâm Phong bên cạnh, na, nọ, bất diệt thanh niên khẽ cười nói, cũng không biết là châm chọc hay là xuất phát từ chân tâm. Giờ phút này Vũ Văn công chúa quanh người xác thật có mấy người. Đều là thanh niên nhân vật thiên tài, tựa hồ là tại thủ hộ với nàng. Hôm nay cuộc chiến tất cả là chiến vương học viện khảo hạch. Không cần giảng cứu cái gì công bình chiến đấu, ta liền không khách khí. Thương Ngu cười lạnh một tiếng, lập tức dẫm trận tại chỗ hướng phía trước. Hơi thở cuồn cuộn, lao thẳng tới đại hại trùng mà đi. Trước diệt đại hại trùng tái đối phó đạm đài. Thương Ngu tốc độ cực nhanh, cuồn cuộn hướng tới đại hại trùng thân ảnh đánh tới. Song trưởng trong lúc đó chém giết xuất ra. Trong hư không lại xuất hiện kinh khủng đại ma cổ đao. Như là nhất tôn yêu ma vũ điệu, từ vòm trời chém giết mà xuống. Hết thảy tất cả đều phải bị phách khai mở, xé thành phấn toái, cút ngay, đại hại trùng gào rú một tiếng, một đầu long ảnh cuồn cuộn giống giận, gió lốc trên xuống, oanh hướng na, nọ, cổ ma đại đao, đao thế bị ngăn trở, tuy nhiên long ảnh cũng bị chém đứt, cổ ma đại đao vừa mới chém giết mà xuống. Thương Ngu liền cảm giác một luồng kinh khủng kiếp lực sát phạt mà đến. Ngập trời sát ý cuồn cuộn rít gào, như là như thủy triều đuổi giết tới. Ánh mắt lạnh lẽo, đôi mắt của hắn quét về phía Lâm Phong. Đại đao chuyển quá, nổi giận chém xuất ra. Hư không rung động, thân ảnh của hắn cũng bị oanh thối. Sát, cướp kiếm trực tiếp ám sát na, nọ. Cùng đại hại trùng chiến đấu là người, kinh khủng cướp kiếm cuồng loạn hét giận dữ, vũ động ở trên hư không, xé rách người nọ thân thể, hủy diệt người nọ hồn phách. Cuối cùng, cửu kiếp kiếm quấn quanh Lâm Phong quanh thân, xoay quanh bay múa, như là nhất tôn sát thần. Người đánh lén, Thương Ngu thấy Lâm Phong kích sát một người, nhất thời sắc mặt xanh mét. Người này tôn võ tu vi, lại điều khiển cho cửu đạo cướp kiếm lực, mặc kệ hà một đạo cướp kiếm lực đều ẩn chứa đáng sợ lực công kích. Cực kỳ nguy hiểm, theo ngươi học, Lâm Phong lạnh như băng nói, cước bộ đi bước một hướng tới Thương Ngu đạp đi, nói, đại hại trùng, đi giúp đạm đài, giết, hào, nếu đối phương vô sỉ, đại hại trùng nơi nào còn có thể cố kỵ. Thấy Lâm Phong thực lực mạnh mẽ, trong lòng hắn vui mừng. Tôn võ cảnh, nhìn tới chỉ là biểu tượng mà thôi. Lâm Phong quanh thân cửu kiếp kiếm liền ẩn chứa đáng sợ lực uy hiếp. Rất không may, chúng ta thật đúng là đụng phải. Lâm Phong thần sắc lạnh như băng, trên người ma ý lượn lờ, sát ý tiết ra ngoài. Thương Ngu trên tay đại ma cổ đao hiện, phát hiện. Sát ý đồng dạng phun ra nuốt vào, thanh âm lạnh lẽo, ta đảo nhìn nhìn là của ngươi cướp kiếm lợi hại hay là của ta ma đao sắc bén. Vậy ngươi liền nhìn rõ ràng, Lâm Phong thanh âm lạnh lùng, tâm niệm vừa động, nhất thời một đạo cướp kiếm phá không xuất ra, ám sát Thương Ngu. Thương Ngu đưa tay này là một đạo chém ra, đao mang như muốn bổ ra hư không. Tuy nhiên qua trong giây lát lại là nhất kiếm ám sát lại đây. Khiến cho Thương Ngu đao phong chuyển quá. Chém ngang xuất ra. Đệ tam kiếp kiếm hàng. Thương Ngu bàn tay rung động liên tục. Đạo thứ tư cướp kiếm phủ xuống. Thương Ngu sắc mặt nan nhìn lại. Phong phương pháp thì lực lượng đáp ở cướp trên thân kiếm. Lâm Phong đi bước một áp bách bước ra. Cướp kiếm nhanh hơn mạnh hơn. Hét giận dữ nhô lên cao. Thương Ngu thực lực đích xác không sai. Đại ma cổ đao bổ ra kinh khủng đao pháp. Chặt đứt tất cả. Vắt ngang hư không. Mưa gió không thấu. trước người của hắn vô tận đen nhánh ma đao ảnh lóe ra. Bá đạo uy mãnh chí cực. Sau khi cửu kiếp kiếm toàn bộ được trao cho Phong Phương Pháp thì lực lượng lúc quấn quanh Thương Ngu quanh thân hét giận dữ cuồn cuộn. Thương Ngu chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở đó, đứng chắp tay, khiến cho trong lòng mọi người ám rét lạnh. Người này hảo cường hoành thực lực, thân bất động, liền áp bách được Thương Ngu như thế thảm. A hát, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một thanh cướp kiếm bổ vào Thương Ngu tay trái bên trên, chặt đứt một cái cánh tay. Thương Ngu sắc mặt lạnh lẽo, võ hồn sử dụng xuất ra, đại ma cổ đao trôi nổi phía sau, nhưng như trước vô phương ngăn cản cửu kiếp kiếm thế công. Đủ rồi, lúc này, Vũ Văn Tĩnh hướng phía trước bước ra một bước, đứng tại trong hư không, đối với Lâm Phong lãnh đạm nói. Lâm Phong quay đầu lại, hướng tới Vũ Văn Tĩnh nhìn thoáng qua, chỉ nghe Vũ Văn Tĩnh tiếp tục nói, ta để ngươi dừng tay. Lâm Phong con ngươi đen nhánh trung hiện lên một mảnh sắc lạnh, nhìn trong hư không vênh mặt hất hàm sai khiến Vũ Văn Tĩnh. Nàng này tựa hồ là thói quen cao cao tại thượng đi. Một bức người khác phải phục tùng chữ khí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.